Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Tam Tông Thông Cáo. Những ngày này đã xảy ra vài món oanh động Vân Châu tu chân giới đại sự. Lệnh Vân Châu tu chân giới các trung tiểu gia tộc cùng khổng lồ tán tu tầng mừng rỡ như điên. Sau khi chiến đấu ao tù nước động giống như Vân Châu tu chân giới, lập tức thay đổi bất ngờ, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Vốn là dùng Linh Băng Cung cầm đầu Tam Tông Liên Minh, liên hợp hướng toàn bộ Vân Châu tu chân giới phát ra thanh minh. 1. Tam Tông nhập môn tiêu chuẩn do thấp nhất song Linh Căn tạm hàng đến Tam Linh Căn. Vân Châu các giới phàm là 10 tuổi ở trong phù hợp này điều kiện, mà lại thân thế, trong sạch hiểu rõ đứa bé, ngay hôm đó khởi đều có thể tiến về trước Tam Tông nhập môn bái sư. Đồng thời, Tam Tông quản hạt 21 cái nước phụ thuộc, do các quốc gia quân hạ phát điều lệnh, thông cáo cả nước các phủ thành, quận huyện, trấn hương, đạo môn tiên duyên mở rộng ra. 3 tháng về sau, đem tại các đại phủ thành thiết lập đạo tràng, rộng rãi thu môn đồ. Phàm là 10 tuổi ở trong đứa bé, đến lúc đó đều có thể tiến đến các phủ thành đạo tràng thử một lần tiên duyên. 2. Tam Tông làm lại ngoại môn, hướng Vân Châu tu chân giới tất cả tán tu phát ra mời. Phàm là tu vi đạt luyện khí tầng 7 trở lên, niên kỷ 60 trở xuống đích tán tu, thông qua Tam Tông tuyển chọn khảo hạch về sau, có thể trở thành Tam Tông ngoại môn đệ tử, được hưởng tông môn lương tháng. Nguyên chịu Tam Tông thuê qua tán tu, cùng phụ thuộc gia tộc có ưu tiên trúng cử, các tông danh ngạch giới hạn 500 người. Phàm là phù hợp điều kiện tán tu, ngay hôm đó có thể đến đây Tam Tông sơn môn trên mặt đất báo danh. Nửa năm sau, các tông hội thiết lôi đài tuyển chọn ngoại môn đệ tử. 3. Đại Hoang Kiếm Tông mặc dù đã bị diệt, nhưng Đại Hoang Kiếm Tông là nguyên tứ tông liên minh một trong. Kia tông môn phát ra linh phiếu vé, nhưng chịu Tam Tông thừa nhận. Ngay hôm đó khởi cầm Đại Hoang Kiếm Tông linh phiếu vé người, có thể lên Tam Tông đảm nhiệm một linh trang hối đoái thành Tam Tông linh phiếu vé, hoặc hối đoái đồng giá linh thạch. Này lệnh trong khi trăm năm. Đồng thời, Tam Tông hướng bởi vì chiến loạn lưu bên ngoài tất cả Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử phát ra mời lệnh, có thể vô điều kiện gia nhập Tam Tông trở thành nội môn đệ tử, được hưởng Tam Tông nguyên nội môn đệ tử xứng đáng hết thảy đãi ngộ, như nhân cống hiến không sai đại chiến người, còn có thể trợ cấp đại lượng tông môn điểm cống hiến. Làm Tam Tông liên minh hướng toàn bộ Vân Châu tu chân giới phát ra thông cáo sau nửa canh giờ, Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông cũng đi theo hướng Vân Châu tu chân giới tuyên bố cùng loại thông cáo, chỉ có điều Linh Thú Tông cũng không có thừa nhận Đại Hoang Kiếm Tông nguyên linh phiếu vé. Mà Thiên La Mật Tông tức thì cùng Tam Tông giống nhau, nhận đồng nguyên Đại Hoang Kiếm Tông linh phiếu giá trị, tuyên bố phàm là cầm Đại Hoang Kiếm Tông linh phiếu vé người, có thể Thiên La Mật Tông kiến thiết Thiên La linh trang hối đoái đồng giá linh thạch, hoặc đổi thành Thiên La linh phiếu vé, đồng thời tuyên bố xây dựng lại Đại Hoang Cốc, hướng Vân Châu tu chân giới nhưng đến toàn bộ đông nguyên tu chân giới phát ra chiêu hiền lệnh. Giá cao thuê trúc cơ chấp sự cùng kim đan trưởng lão, quanh năm hữu hiệu, Thiên La Mật Tông phụng Xích Hề, lão đạo làm trưởng lão. Dùng tù binh đại lượng Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử làm đế, thiết Đại Hoang Đường, chuẩn bị rộng rãi thu đệ tử. Thiên La Mật Tông nguyên do thể tu tông môn, thiết Đại Hoang Đường, chỉ có thể hướng ra phía ngoài chiêu hiền, tuyển nhận phần đông tán tu cung phụng. Lưu Ngọc nhắm mắt xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay để nhẹ tại hai đầu gối chỗ, hô hấp đều đều nhỏ bé yếu ớt, như có như không. Một bên trên bàn gỗ bày biện lư hương đang đốt một nhúm tam phẩm an thần hương, lượn lờ thanh yên tại trong phòng vờn quanh, nhàn nhạt mùi thơm ngát làm lòng người thần thanh khí sảng. Một lúc lâu sau, an thần hương đã hết, Lưu Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy theo giường trúc đi xuống, cho mình rót một ly trà lạnh, lấy ra một sách viết tay kinh thư đặt ở mặt bàn mở ra. Này kinh thư là ngày hôm trước Lưu Ngọc theo tàng kinh các sao chép Hoàng Linh Phá Tâm Quyết. Lưu Ngọc bên cạnh lật xem kinh thư, bên cạnh xem vừa rồi trong cơ thể vận khí kinh mạch lưu đường. Cẩn thận phỏng đoán, phát hiện này đã tới là không khó tu luyện, có thể cô đọng ra một cổ đặc thù chân khí, trong đan điền vách tường kết làm một đạo linh lực che chắn. Phối hợp trúc phủ trong thạch thất hoàng linh phá tâm trận, phụ trợ tu chân giả trùng kích đan tâm huyệt, mở đường đạo cơ tử phủ. Nhưng vừa rồi vận chuyển này kinh lúc, nhưng có mịt mờ không khoái chỗ. Ứng với là mình cũng không hoàn toàn lý giải, hoàng linh phá tâm quyết nội dung quan trọng. Như sư tôn Đường Hạo còn đang thế, lúc này liền có thể đi thỉnh giáo lão nhân ra ông ta. Sư tôn định có thể vì chính mình lý giải đọc không thông chỗ. Ai? Lưu Ngọc không khỏi thở dài. Hôm nay có thể đi tìm ai đâu? Thượng quan sư bá hoặc thác bạt sư bá. Không nói trước hai vị sư bá có ở đấy không hoàng thánh sơn. Như thế mạo muội tiến đến. Quả thực có chút không ổn. Đúng rồi. Có thể thỉnh giáo Mộ Dung sư tỷ. Lưu Ngọc đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đi trước chuyến hoàng nhật điện. Lại đi tìm sư muội, làm cho nàng tiện thể nhắn cho Mộ Dung sư tỷ. Lưu Ngọc trong nội tâm hạ quyết tâm, uống xong một ly trà lạnh, liền đứng dậy ra thanh trúc phòng. Một nén hương về sau, Lưu Ngọc ngự kiếm đi tới xây dựng tại Hoàng Nhật Phong chân núi Hoàng Nhật Điện. Hoàng Nhật Điện do Hoàng Nguyệt Đường, Vạn Vụ Đường, Hoàng Bảo Đường ba phần điện tạo thành. Ngọc phải, phỉ thúy xây. Dưới ánh mặt trời sáng chói chói mắt, vàng son lộng lẫy, rầm rộ, Lưu Ngọc trực tiếp tiến vào Hoàng Nguyệt Đường. Hoàng Nguyệt Đường chính là cấp cho tông môn đệ tử lương tháng chỗ. Lưu Ngọc ly khai Bắc Loan Thành về sau, đã hơn nửa năm không có nhận lấy chính mình lương tháng rồi. Đồng thời cũng tới điều tra mình ở lần này đại chiến ở bên trong. Tông môn theo như công ban thưởng phần thưởng nhiều ít điểm cống hiến. Hoàng Nguyệt trong nội đường đã có một chút đệ tử tại xếp hàng lĩnh lương tháng. Nhưng người số không nhiều, cũng liền mười mấy người. Xếp thành ba đội, Lưu Ngọc cất bước đi đến một người ít đội ngũ về sau. Sắp xếp nổi lên đội, vị sư đệ này, làm phiền điều tra thoáng một phát của ta tông môn điểm cống hiến. Còn có nhận lấy lương tháng cùng tông môn ban thưởng linh thạch. Đối đãi sắp xếp đến chính mình về. Sau, Lưu Ngọc theo trong túi chữ vật lấy ra tông môn ngọc bài. Tiến tới bệ cửa sổ trước, hướng bệ cửa sổ bên trong một tuổi trẻ trách nhiệm nam đệ tử. Chuyển tới tông môn ngọc bài khách khí nói. Đợi lấy, Hoàng Vân Đào không kiên nhẫn mà tiếp nhận đối phương tông môn ngọc bài. Thuận miệng nói, Hoàng Vân Đào kéo ra tộc quan hệ phát giá tiền rất lớn điều tới đây người hầu. Lúc này mới trốn đi mấy tháng trước ra trận điều lệnh. Nhậm chức trong vòng mấy tháng, đến đây nhận lấy lương tháng tông môn đệ tử, đại đa số mở miệng không được xưng hô hắn một câu sư huynh. Tuy nói hắn chỉ có luyện khí tầng 7, niên kỷ cũng không lớn, nhưng ở này người hầu, liền chịu khởi cái này âm thanh, sư huynh. Ngoài cửa sổ người này vừa nhìn liền cùng những cái chấm kia mới trấn thủ biên cương trở về thằng xui. Xẻo là một loại người, đi lên chính là một câu, sư đệ. Thật không có nhãn lực sức lực, vì chút điểm cống hiến, ra trận chém giết, các loại đều là ngu xuẩn, như thế nào không chết trên chiến trường. Hoàng Vân Đào oán độc mà nghĩ lấy, Hoàng Vân Đào trong nội tâm mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tiếp nhận người này ngọc bài, tiện tay cắm vào trên mặt bàn một phương hình lõm miệng. Trên bệ cửa sổ treo một khối màu xanh bốn phương ngọc bích. Lập tức sáng lên, cho thấy người này tin tức, tính danh Lưu Ngọc sư phó Đường Hạo, đã qua đời, linh căn thuộc tính kim, mộc, thổ tu vi luyện khí 9 tầng chỗ ở Mộc Nguyên Viện thanh chữ số 18 chức vụ tinh anh đệ tử. Điểm cống hiến 7.253 điểm nhiệm vụ không, cái này. Hoàng Vân Đào lập tức mở to hai mắt nhìn, mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, người này điểm cống hiến sao hội nhiều như thế. Người này là lai lịch thế nào? Mấy ngày nay, mỗi ngày có người đến điều tra tông môn điểm cống hiến. Bình thường cũng liền 2.000 chút tả hữu. Hắn chỗ tiếp đãi gần 100 người ở bên trong. Nhiều nhất là một vị luyện khí 10 tầng sư huynh. Trọn vẹn 4.000 hơn 600 điểm. Nhưng người này lại vượt qua 7.000. nếu không phải trên bệ cửa sổ treo bốn phương ngọc bích cũng không phạm sai lầm. Hoàng Vân Đào định cho rằng là ngọc bích hư mất. Hoàng Vân Đào nghiêng người nhìn lén ngoài cửa sổ chi nhân liếc. Người này lông mày xanh đôi mắt đẹp, khí vũ bất phàm, nghĩ đến là mình nhìn sai rồi. Người này xác nhận mỗ con em gia tộc, cùng những cái chấm kia thằng xui xẻo không phải một loại người. Chớ không phải là Bắc Tấn hoàng tộc Lưu thị trực hệ đệ tử. Làm bệ cửa sổ treo bốn phương ngọc bích cho thấy kỹ càng tin tức về sau. Lưu Ngọc liền tại trong lòng bắt đầu tính nhẩm. Cái này 7.253 điểm cống hiến tồn tại. Cũng không biết Hoàng Vân Đào trong nội tâm đủ loại phỏng đoán. Bên ngoài phái Bắc Loan thành 5 năm. Hàng năm nhiệm vụ ban thưởng là 500 khối cấp thấp linh thạch cùng 400 chút điểm cống hiến. 5 năm trôi qua chính là 2.000 chút điểm cống hiến. Lần này tham chiến tông môn đệ tử. Theo như công ban thưởng bình quân mỗi người ban thưởng điểm cống hiến là 2.000 đến 3.000. Tại quặng mỏ đánh chết Hô Ngôn Thạch, tông môn mặc dù ẩn mà không báo, nhưng điểm cống hiến ban thưởng không phải ít phát ra từ mình. Hơn nữa tại Bắc Loan Thành lúc lập mấy lần tiểu công, cũng phần thưởng không ít điểm cống hiến. Như thế tính ra, điểm cống hiến vừa vặn 7.000 chút tả hữu. Bà mẹ nó, Hoàng Vân Đào đem ra sử dụng linh lực, đem vài đạo chỉ lệnh đưa vào trước người mặt bàn bày biện hình như bốn phương bàn ngọc dài, linh. Ngọc hộ điệp, bệ cửa sổ treo bốn phương ngọc bích lên biểu hiện nội dung. Lại nhiều ra một ít tin tức, lệnh Hoàng Vân Đào lập tức thạch hóa, căn bản không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, tính danh Lưu Ngọc sư phó Đường Hạo, đã qua đời. Linh căn thuộc tính kim, mộc, thổ tu vi luyện khí 9 tầng chỗ ở Mộc Nguyên Viện Thanh chữ số 18 chức vụ tinh anh đệ tử. Điểm cống hiến 7.253 nhiệm vụ không lương tháng 80 khối cấp thấp linh. Thạch, 6 tháng không lĩnh, ban thưởng 1.8.000 khối cấp thấp linh thạch. Ban thưởng 2, Nguyệt Nha bí cảnh tiến vào. Ban thưởng 3, Trần Bảo cắt tiến vào một lần. Ban thưởng 4. Trúc cơ đan một hạt, làm thấy rõ ngọc bích lên chỗ biểu hiện nội dung về sau. Hoàng Nguyệt trong nội đường xếp hàng hơn 10 vị Hoàng Thánh Tông đệ tử ngay ngắn hướng hít một. Hơi lãnh khí, Hoàng Nguyệt đường đại sảnh lập tức câm như hến. Yên tĩnh đáng sợ, làm phiền sư đệ đem không lĩnh lương tháng cùng ban thưởng linh thạch một đạo lấy ra. Đa tạ, Lưu Ngọc bị mọi người thấy có chút không có ý tứ. Vội mở miệng nói, cái này 8.000 khối cấp thấp linh thạch hẳn là đánh chết Hô Ngôn Thạch cùng tham gia tông môn đại. Chiến cùng một chỗ ban thưởng linh thạch tổng. Tốt, tốt, Lưu sư huynh chờ một chốc. Hoàng Vân Đào lấy lại tinh thần. Cả kinh có chút cả lam nói. Sau đó thông chi nhà kho lấy linh thạch tới đây. Lúc này, Hoàng Nguyệt trong nội đường chờ chúng Hoàng Thánh Tông đệ tử. Bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Lưu Ngọc, đúng rồi, trước đây ít năm tại Cao Thương Quốc có một tàn sát mấy trăm thôn dân đến luyện công tà tu. Giống như chính là bị vị sư huynh này đánh chết. Xì dấu nam một thấp giọng nói. Không sai, Bắc Loan ngoài thành Hắc Bạch Sơn mạch bên trong một trúc cơ tà tu giống như cũng chết tại vị sư. Huynh này thủ hạ, xì dấu nam hai lên tiếng trả lời. Thật vậy chăng, vị này Lưu sư huynh càng như thế sinh mãnh liệt. Xì dấu nam một, không, cấm líu lưỡi nói, đúng vị này Lưu sư huynh, phụ trợ linh băng cung một trúc cơ tiền bối đánh chết cái kia tà tu. Cái kia tà tu là chết ở linh băng cung vị kia trúc cơ tiền bối trong tay. Xì dấu nam ba nhìn không, được lắc đầu nói, vậy cũng rất lợi hại, không thấy Lưu sư huynh phần thưởng này sao, thật sự là dọa người. Xì dấu nam hai mặt đỏ lên. Mạnh miệng nói, Lưu sư huynh, đợi lâu, người điểm một chút, Hoàng Vân Đào đem nhà kho đưa tới đống lớn linh phiếu vé cùng linh thạch. Đặt ở khay lên đẩy hướng Lưu Ngọc, hâm mộ nói, đa tạ sư đệ, Lưu Ngọc kiểm kê về sau, từng cái thu vào chữ vật đại, mở miệng nói cảm ơn, Lưu sư huynh, còn cần nhận lấy khác ban thưởng sao? Hoàng Vân Đào khách khí mà hỏi thăm, không cần. Cảm ơn, Lưu Ngọc lắc đầu nói cảm ơn. sau đó theo trong tay đối phương thu hồi chính mình tông môn ngọc bài. Lưu Ngọc Ly khai tiếp đãi bệ cửa sổ, cũng không có lập tức đi ra Hoàng Nguyệt Đường, mà là chuyển tiến Hoàng Nguyệt Đường đại sảnh hơi nghiêng Trác phòng. Trác Linh phòng, một lão già tóc bạc đang tựa ở một ghế nằm lên nhắm mắt dưỡng thần. Thấy có người vào nhà, mở mắt ra hỏi, chuyện gì? Đệ tử Lưu Ngọc đã đột phá tu vi, đến đây tiếp nhận khảo thí, đăng ký sửa chữa tông môn ngọc bài tin tức. Lưu Ngọc chắp tay bãi xuống nói, ngồi đi. Lão già tóc bạc tiếp nhận Lưu Ngọc tông môn ngọc bài, chỉ trong phòng ở giữa mặt đất bày biện hai cái cầm tú bồ đoàn, nói, tâm thần buông lỏng. Lưu Ngọc đi đến trong đó một bồ đoàn, sau khi ngồi xuống, lão già tóc bạc đi theo xếp bằng ở tại Lưu Ngọc sau lưng, hai tay khắc ở Lưu Ngọc phía sau lưng, chậm rãi nói, Lưu Ngọc đúng không? Tuổi còn trẻ đã luyện hóa khí uẩn mạch, tu vi tiến giai luyện khí 10 tầng. Không sai, rất không tồi. Không lâu, lão già tóc bạc thu công đứng dậy, vui mừng mà liên tục khen, đa tạ tiền bối tán dương. Lưu Ngọc bề bộn đứng dậy cung kính nói cảm ơn, cất kỹ, không ngừng cố gắng, không cần thiết thư giãn. Trúc cơ mở đường tử phủ là bắt đầu của đại đạo, cần sớm ngày làm vạn toàn chuẩn bị, ngàn không được lỗ mãng, đơn giản nếm thử. Lão già tóc bạc đem đã sửa chữa tốt tin tức tông môn ngọc bài đưa cho Lưu Ngọc, trịnh trọng nói, đệ tử biết rõ. Lưu Ngọc tiếp nhận chính mình tông môn ngọc bài, chắp tay hướng lão giả cúi đầu, cung kính trả lời, tông môn ngọc bài bên trong tin tức, theo luyện khí 9 tầng đã đăng ký sửa chữa thành luyện khí 10 tầng. Mỗi tháng lương tháng theo 80 khối cấp thấp linh thạch, đã tăng lên tới 120 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc ra Hoàng Nguyệt Đường, đi vào Hoàng Nhật Điện trước trống trải chi địa, nhảy lên Tuyết Phong kiếm, chuẩn bị bay trở về Mộc Nguyên Viện đi tìm sư muội Đường Chi. Lại để cho Đường Chi giúp hắn cho Mộ Dung sư tỉ mang cái tin, xem Mộ Dung sư có hay không nguyện chỉ điểm mình tu luyện Hoàng Linh Phá Tâm Quyết. Hết chương.